Thần trong các vị thần. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay sang nhìn vào Isbo mỉm cười nói. Chú thấy bất ngờ thôi. Ngày thường cháu chỉ thích hành động một mình. Bỗng nhiên hôm nay lại dẫn một chàng trai tới bảo rằng là người giúp việc của cháu. Nên ta cảm thấy có chút bất ngờ. Bỗng nhiên, đôi mắt của người đàn ông trung niên quay tròn. Lộ ra một ánh mắt trêu chọc. Mỉm cười. À, ta hiểu rồi. Cậu nhóc này không phải là người giúp việc của cháu. Mà là người yêu của cháu. Đúng không nào? Tiền Thế Kiệt và Isbo nghe xong. Lập tức ngơ người. Khuôn mặt dần dần đỏ hẳn lên. Isbo đã nhảy cẫng lên. Vội và xua tay lắc đầu nói. Không, không, chú đừng có nói bậy nói bạ chứ. Ngư ơi, đàn ông trung niên há há cười lớn. Sao phản ứng dữ thế? Bị ta nói trúng tim đen rồi phải không nè? Ha ha, trông cả hai cũng xứng đôi đấy chứ. Cháu cũng lớn rồi. Có người yêu cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Có gì đâu mà phải mắc cỡ không dám nhận chứ. Xứng đôi. Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Trong đầu thầm nghĩ. Con nhỏ tham tiền này. Ai mà dám yêu chứ. Nếu như bắt mình làm người yêu của ả. Thả mình lên núi làm hòa thượng còn sướng hơn. Isbo vừa mang theo bộ mặt xấu hổ vừa không ngừng dùng tay đấm nhẹ vào vai của người đàn ông trung niên. Còn nói nữa. Không thèm nói chuyện với chú luôn. Ghét rồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhẹ nhẹ đẩy Isbo ra. Nói. Thôi thôi. Không giỡn nữa. Ngưng một hồi. Lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Hỏi. Ta tên là Pau. Chủ nhân của tiệm cửa hàng vũ khí này. Cậu là. Tiền Thế Kiệt khẽ cúi đầu chào hỏi. Nhẹ nhẹ nói. Cháu tên là Tiền Thế Kiệt. Chào chú. Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt. Pau nhỏ nhỏ đọc nhầm lại tên của anh ta. Sau đó mỉm cười nói. Một cái tên kỳ lạ quá nhỉ. Tiền Thế Kiệt chỉ mỉm cười không nói gì cả. Cậu không phải là người của thành phố này. Anh ta đến từ đế đô. Đang định nhờ cháu đưa đi tới khu rừng băng phong. Ngư ơi, trả lời là Isbo. Nghe tới từ khu rừng băng phong. Trong đôi mắt của Pau bỗng nhiên nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Khu rừng băng phong. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Hỏi. Cậu định đi tới khu rừng băng phong. Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu. Mỉm cười nói. Vâng ạ. Chỉ thấy trong đôi mắt của Pau nhấp nháy những ngôi sao nhỏ. Quay lại nhìn vào Isbo. Mang theo một bộ mặt như con sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ. Cười nói. Cái này. Isbo yêu dấu. Khi nào tới khu rừng băng phong nhớ săn giúp ta vài con kim nhãn mãng xà nhé. Ta đang cần một ít da và dịch độc của nó để luyện chế vũ khí. Yên tâm, lần này ta sẽ trả giá cao cho. Cách chương.